Đế quốc bại gia từ. Chương 780, ba chữ, đánh lại. Góc truyện audio.com. Chấm, Triệu Quốc thật đúng là mưa gió lay động à, Vương Khang nhìn đưa trở về tình báo. Nhẹ thở dài, phần tình báo này có thể mang về, nhưng mà tương đối không dễ dàng, là xuyên qua toàn bộ khu địch chiếm mang về. Ở Vương Khang đến Triệu Quốc, hắn liền phái đi ra ngoài liền mấy nhóm người. Bọn họ cũng không phải là hỏi dò tình báo, mà là đi liên lạc người lưới ngầm nhân viên. Thiên La Địa Võng là Vương Khang trước kia rất sớm liền thiết lập tổ chức. Thiên La chủ hành ám sát, Địa Võng chủ hành tình báo. Thời gian lâu như vậy, Địa Võng xây dựng đã tương đương khổng lồ. Ở các nơi cũng thiết lập có điểm liên lạc. Vương Khang nơi phái ra là Tú Y Doanh người. Thông qua ám hiệu đối tiếp, có liên lạc Địa Võng nhân viên, mang về phần tình báo này. Sở dĩ trì hoãn thời gian dài như vậy, là bởi vì là còn có một người đi theo tới, chính là Địa Võng người phụ trách Thanh Nhị Nương. Địa Võng nhân viên bởi vì nhân viên rất nhiều, lẫn nhau tới giữa liên lạc có ám hiệu. Mà Vương Khang cho biết Tú Y sứ giả ám hiệu là cao cấp nhất đừng dùng cho liên hệ, ở chi nhánh liên lạc thời điểm, tầng tầng bẩm báo, Thanh Nhị Nương rất nhanh cũng biết, liền đi theo cùng đến. Những tin tình báo này cũng là nàng thu thập sửa sang lại mà thành. Vương Khang đem tình báo để xuống, nhìn Thanh Nhị Nương cười nói, nhắc tới, chúng ta cũng có thời gian rất lâu không có thấy đi. Đúng vậy, Thanh Nhị Nương gật đầu. Vương Khang cùng Địa Võng một lần cuối cùng liên lạc vẫn là ở Hoài Âm thời điểm. Từ đó về sau cũng đã mất liên lạc. Cái này một cắt đứt liên lạc chính là thời gian rất dài. Quốc nội tin nhảm nổi lên bốn phía. Đều nói Vương Khang đơn độc đi sâu vào. Bỏ mạng tại Việt Quốc. Toàn bộ Phú Dương bá tước phủ. Bao gồm Vương Khang dưới quyền thế lực. Cũng tìm. Lần này phát hiện Vương Khang tin tức. Thanh Nhị Nương liền không kịp đợi chạy tới. Nàng nhìn Vương Khang, tới từ Vương Khang rời đi kinh thành, đi Phong An nhậm chức thành thủ. Thời gian dài như vậy cũng không có gặp qua. Quảng cáo, nàng phát hiện Khang thiếu gia thay đổi. Nếu như nói trước còn có chút trẻ trung, như vậy hiện tại như vậy trẻ trung đã hoàn toàn rút đi. Trong giơ tay nhấc chân, cũng cho người một loại chèn ép cảm giác. Nàng biết đoạn thời gian này, hẳn xảy ra rất nhiều sự việc. Suy nghĩ một chút vậy khẳng định khó khăn. Suy nghĩ thoáng qua, Thanh Nhị Nương mở miệng nói. Bên ngoài đều nói ngài ở Việt Quốc gặp bất trắc. Ta cũng biết, không có gì có thể khó khăn ở ngài. Lần này đi quả thật khá xa. Vương Khang cười nói. Không quá ta đã trở về. Ừ, Thanh Nhị Nương trầm giọng nói. Ngài trở về, mọi người chúng ta liền đều có người đáng tin cậy. Trong nhà khá tốt, trong nhà rất tốt, Yến Quốc còn không có đụng tới Giang Hạ quận bên kia. Duy nhất chính là bá tước đại nhân mang gia tộc tư binh cũng lên chiến trường. Trước mắt ở Thanh Châu, không nghĩ tới phụ thân cũng lên chiến trường. Thanh Nhị Nương nói tiếp, chàng chiến sự này rất khó khăn. Gia tộc tư binh trừ đi thần cơ doanh những người khác đều đã điều động. Quả thật à, Vương Khang sắc mặt ngưng trọng. Xem qua phần kia tình báo sau đó. Mới biết hiện nay Triệu Quốc có bao nhiêu gay gâu. Dân tâm hỗn loạn, lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Để cho Vương Khang chú ý tới phải. Dân chúng dư luận hướng gió đã thay đổi. Đối với triều đình, đối với Triệu Hoàng đã bắt đầu không tín nhiệm. Bắt đầu xuất hiện phản ý, Vương Khang trong lòng biết. Đây là Lăng Thiên Sách bắt đầu có động tác. Cái này sau lưng nhất định là có hắn kích động. Thành tựu Triệu Quốc lớn nhất quý tộc. Cho dù là năm gần đây ẩn ở dân chúng coi mắt. Nhưng Vương Khang biết, thế lực sau lưng hắn như cũ cực lớn. Hôm nay cục, cũng chính là Lăng Thiên Sách mong muốn. Hút lấy ý dân, mượn lấy dân tâm. Hắn bước kế tiếp liền sẽ chân chính làm việc lại. Mưu nghịch phản xử, lật đổ họ Khương Triệu Thị Vương Triều. Đối với hắn mà nói, thời cơ đã thành thục. Đây mới là Vương Khang lo lắng nhất. So sánh bên ngoài mắc, bên trong buồn mới là nghiêm trọng nhất. Ở nơi này loại thế cục dưới, có thể tưởng tượng được, Triệu Hoàng Khương Thừa Ly, nên thừa nhận lớn dường nào áp lực. Vạn bất đắc dĩ, đều bắt đầu điều động hai cây quân giữ thành lên tiền tuyến. Bây giờ mấu chốt vẫn là ở Yến Quốc bên này. Chỉ cần đem Yến Quốc đuổi ra, chỉ cần Tây Sơn hành tình còn không có thất thủ, quốc nội dân chúng tim cũng sẽ không có quá lớn mâu thuẫn. Chiếu ngài mà nói, ngài sau khi trở về, đã thanh trừ ba quận Yến quân. Lớn như vậy động tĩnh, quốc nội còn không có tin tức truyền qua. Đây là Thanh Nhị Nương mở miệng, cắt đứt Vương Khang suy nghĩ. Là Yến quân phong tỏa. Vương Khang nhàn nhạt nói. Bọn họ rất rõ ràng. Ta xuất hiện sẽ cho quốc nội mang đến hơn ảnh hưởng lớn. Cho nên bọn họ cố ý phong tỏa tin tức. Tại Tiền Phương còn có hai quận. Nơi đó Yến quân hoàn toàn xâm chiếm. Cũng có đại quy mô tích trữ binh. Khống chế nghiêm mật. Một điểm này hoàn toàn có thể làm được. Vương Khang nói tiếp. Ta phỏng đoán Yến quân bước kế tiếp thì phải gấp rút thế công. Làm cầm Tây Sơn hành tỉnh hoàn toàn công chiếm. Người đó cũng không có lực xoay chuyển trời đất. Vậy ngài chuẩn bị làm gì? Thanh Nhị Nương sắc mặt ngưng trọng nói. Ta cũng có chú ý phương diện này tình báo. Yến quân thế công rất mạnh. Binh lực rất nhiều. Ta biện pháp chính là ba chữ. Đánh lại. Vương Khang trầm giọng nói. Muốn cản ta là không ngăn được. Muốn phải phong tỏa lại là không thể nào. Ta muốn ưu việt đánh lại. Nói cho tất cả người. Ta trở về. Để cho những cái kia đừng có dị tâm. Vô luận là bên ngoài vẫn là bên trong ở Ngưu Quỷ Xa Thần. Cũng rõ ràng ta chính là trấn áp bọn họ tồn tại. Thanh Nhị Nương nhìn thời khắc này Vương Khang. Cũng là trong mắt kích động. Khang thiếu gia biến hóa rất lớn, nhưng có một chút không có đổi. Vẫn là một như thường lệ cường thế, một như thường lệ thô bạo. Đúng rồi, quảng cáo, Vương Khang lại hỏi nói. Ta rất sớm liền an bài ngươi nhìn chằm chằm Lăng Thiên Sách. Ngươi có phát hiện hay không? Hắn có cái gì những thứ khác ẩn núp thế lực? Không có, Thanh Nhị Nương mở miệng nói. Người này rất khiêm tốn. Hắn trên căn bản đều không ra phủ. Thâm cư giản xuất. Dựa theo ta nơi hỏi dò biết được. Định Quốc công thành tựu lớn nhất quý tộc uy tín lâu năm. Bọn họ dĩ nhiên cũng là tư binh tồn tại. Cái này tư binh chính là danh chấn các nước Triệu Võ Tốt. Nhưng Triệu Võ Tốt lúc trước liền đã hoàn toàn giải tán. Không còn tồn tại. Tới sau đó. Định Quốc công không có tước vị, đã không có thực lực, ẩn ở đám người coi mắt. Vương Khang gật đầu, những thứ này hắn đã sớm từ Thẩm Nguyên Sùng trong miệng biết được. Nhưng cũng là hắn nghi ngờ địa phương. Lăng Thiên Sách mục đích đã rất rõ ràng. Hắn chính là muốn lật đổ họ Khương Triệu Thị Vương Triều. Ý đồ mưu phản tự lập, nhưng đây cũng không phải là trò đùa, là cần binh. Có thể binh quyền theo Triệu Võ Tốt giải tán. Định Quốc công phủ đã hoàn toàn mất đi. Chỉ giữ nguyên chút phủ binh hộ vệ. Có thể nói là tên không hợp thực. Hắn còn có cái gì? Chẳng lẽ là Lưu Trương sao? Có thể Lưu Trương đã bị triều đình diệt phản loạn đại quân mau phải hoàn toàn giao nộp diệt. Vậy hắn sức lực lại tới từ nơi nào? Căn bản cũng nghĩ không ra. So với Yến Quốc. Ở Vương Khang xem ra, Lăng Thiên Sách nguy hại lớn hơn, bởi vì cho dù là Yến Quốc công chiếm Tây Sơn hành tỉnh, hắn còn có đường lui. Nhưng nếu như Lăng Thiên Sách lên chức, hắn tất nhiên là cái đầu tiên muốn thanh trừ đối tượng. Hắn và gia tộc hắn, hoàn toàn không có đường lui. Nếu không nghĩ ra, Vương Khang may mắn cũng sẽ không suy nghĩ. Hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là Yến Quốc. Cầm Yến quốc quân đội hoàn toàn đuổi ra ngoài. Hoàn toàn tiêu trừ. Có thể thật to chậm tách ra quốc nội áp lực. liền có thể bắt tay chuẩn bị đối phó Lăng Thiên Sách. Đối với hắn mà nói phải đi đường còn rất dài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Bia. GT, giới thiệu truyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.